Chương 155, một nghịch cuối cùng. Nếu mà Địa Long phục dụng tinh thần chi nguyên, thân thể sẽ lập tức khỏi bệnh, lần nữa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Địa Long, mặc dù không có tinh tu cùng thú vật loại này cấp bậc cảnh giới, nhưng mà, nó là đây chọn khỏa tinh thần tinh linh tạo ra ra nguyên thần một trong, cho dù không có một chút tu vi, chính là từ trình độ nào đó lại nói, nó có thể điều khiển chọn khỏa tinh thần, ít nhất 1/3 lực lượng. Cho dù nó sinh ra thời gian còn không dài, thậm chí liền như cùng nhân loại bên trong hài nhi một dạng, có lẽ vẫn không thể thật liền trực tiếp điều khiển chọn khỏa tinh thần 1/3 lực lượng, nhưng mà tại Địa Nguyên Tông này trong phạm vi, vô luận như thế nào, lại đủ để thoải mái tiêu diệt tinh hạch kỳ tinh tướng, tỷ như Địa Sơn Tử, tỷ như Đông Phương Hiểu. Nguyên lai, kiếp trước ta quả nhiên vẫn là chuẩn bị biện pháp, đến giúp đỡ ta kiếp này vượt qua hiện tại cái cửa ải khó khăn này. Tần Tinh cười khổ cùng tự lẩm bẩm, để cho bên cạnh Thiên Kiêu cùng Phượng Thiên Tầm nghe là đầu óc mơ hồ. Tuy rằng Tần Tinh đã quyết định, không được làm quân cờ, phải làm người đánh cờ, chính là vào giờ phút này, chính là thân bất do kỷ, liền giống như vận mạng mình chi luân, tại từ nơi sâu xa an bài phía dưới, bị chậm rãi thúc đẩy, mà mình nhất định phải, chỉ có thể hướng theo nó thúc đẩy mà tiếp tục đi tới đích. Nếu như mình không dựa theo kiếp trước mình an bài đi, không để cho Địa Long ăn vào khỏa này bao hàm tinh thần chi nguyên đan dược, không nói trước làm sao vượt qua nguy cơ lần này, chỉ riêng chính là Địa Long đối với mình đại ân, đều khó báo đáp. Lẽ nào trơ mắt nhìn đến có biện pháp nhường đất long trong nháy mắt khỏi bệnh, mình cũng không cho nó sao? Ta lẽ nào, cuối cùng vẫn là phải làm một con cờ sao? Mang theo cái vấn đề này, Tần Tinh rốt cục vẫn phải cầm lên một viên đan dược, nhét vào Địa Long trong miệng. Mọi người chính mắt có thể thấy, Địa Long kia hư huyễn trong thân thể, nhất thời có đến một luồng đoàn năng lượng trong nháy mắt nổ tung, trong khoảnh khắc lần tràn ngập tại đầu Địa Long này dài đến trăm trượng trong thân thể. Thoải mái, từ Địa Long trong miệng phát ra vừa lòng rên rỉ. Nó kia hư huyễn thân thể, tại lúc này, vậy mà mơ hồ trở nên ngưng tụ lên, tựa như cùng một cái chân chính long nhất bộ dáng. Gào, Địa Nguyên Tông kia ẩn tàng vô số năm, vừa mới hiện ra đỉnh thứ 19 dưới, bỗng nhiên vọt ra khỏi một cái dài đến trăm trượng cự long, nhen anh múa vuốt, khuôn mặt dữ tợn, mà tại cự long long đầu bên trên, đứng yên một người thiếu niên, một bộ bạch y, một túm tóc trắng, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía kia nơi không xa đang đánh đấu Địa Sơn Tử cùng Đông Phương Hiểu. Hướng theo đầu này cự long xuất hiện, một luồng bao phủ thiên địa uy áp, triệt để bao phủ Địa Nguyên Tông đây dòng giã 19 tòa đỉnh núi, trong khoảnh khắc liền làm cho cả Địa Nguyên Tông trở nên yên lặng như tờ, thậm chí ngay cả đang kịch đấu trong Địa Sơn Tử cùng Đông Phương Hiểu, đều ngừng đánh nhau. Toàn bộ ánh mắt, tại lúc này, cũng toàn bộ đều ngưng tụ ở cự long bên trên, ngưng tụ tại thiếu niên áo trắng kia trên thân. Tần Tinh, lập tức có người nhận ra thiếu niên thân phận, chính là lần này Địa Nguyên bảng thứ nhất. Cũng là tại Địa Nguyên Tông nhấc lên một lần lại một lần sóng to gió lớn Tần Tinh. Ngay sau đó, lại có người nhìn thấy, tại đầu rồng bên trên, tại Tần Tinh sau lưng cách đó không xa, còn đứng hai người, một nam một nữ, đại sư huynh Thiên Kiêu cùng đại sư tỷ Phượng Thiên Tầm. Nhìn đến hai người đứng vị trí cùng thần tình trên mặt, rõ ràng tựa như cùng là Tần Tinh lượng tên thủ hạ một dạng. Đột nhiên này một màn, để cho toàn bộ Địa Nguyên Tông đệ tử khiếp sợ đến cực hạn. Lần này Địa Nguyên bảng ba người đứng đầu, bây giờ lại tất cả đều đứng tại một cái như thế vĩ ngạn cự long bên trên xuất hiện, hơn nữa, ba người trong lúc đó còn xuất hiện rõ ràng phụ thuộc quan hệ. Chẳng lẽ nói, đây chính là bọn họ lần này Địa Nguyên bảng đấu võ đạt được tưởng thưởng. Phần thưởng này, cũng quá kinh người đi, những người khác chỉ là khiếp sợ, nhưng là đối với Địa Sơn Tử đến, vào giờ phút này hắn cảm giác, lại là trừ khiếp sợ ra, còn có vô biên tức giận. Hắn tự nhiên biết rõ Địa Long tồn tại, nhưng hắn càng biết hiểu bọn họ sư huynh muội bốn người kế hoạch. Chính là hôm nay, lành lặn long xuất hiện, mà Thiên Kiêu cùng Phượng Thiên Tầm bộ dáng, chỗ nào giống như là bị đoạt xá trạng thái, cho nên, hắn ngay lập tức sẽ suy đoán ra đến, mình ba vị sư đệ sư muội hẳn là đã tao ngộ bất trắc. Kẻ cầm đầu, không cần phải nói, chính là Tần Tinh. Mà Tần Tinh mặc dù có thể làm được những này, tất nhiên cũng là cùng hắn tiến vào long đầu chỗ tại có liên quan. Mặc dù nói Địa Sơn Tử và người khác tâm địa tàn nhẫn, nhưng đây đều là tu luyện đoạt tinh tạo hóa công trải qua một lần lại một lần điên cuồng đoạt xá sau đó tạo thành, khi bọn hắn sâu trong đáy lòng, đều còn có một tia chưa tiêu tan nhân tính, không thì Địa Sơn Tử lúc trước nhìn thấy Tần Tinh ba người tại Địa Nguyên bảng trên lấy được thành tựu thì, cũng không biết phát ra mang theo một vài hối hận cảm khái. Hơn nữa, bốn người bọn họ giữa lẫn nhau tình cảm càng là cực tốt, sống nương tựa lẫn nhau đi đến hôm nay, mắt thấy đại công liền phải hoàn thành, nhưng mà trong nháy mắt chính là nghiêng trời lệch đất. Nghĩ đến ba vị sư đệ sư muội đã chết, kế hoạch mình lại bị triệt để phá hư, này cũng để cho Địa Sơn Tử trong lòng vô cùng tức giận, nhìn về phía Tần Tinh trong con mắt tràn đầy sát khí, hận không được hiện tại liền đem Tần Tinh chém thành muôn mảnh. Bên cạnh Đông Phương Hiểu, cũng là thần sắc ngưng trọng, hắn tự nhiên cũng nhận biết Tần Tinh, chỉ có điều tựa như cùng hắn chủ tử Long Trung Nhạc một dạng, cũng chưa từng đem Tần Tinh coi ra gì, mãi đến nghe được hoàng tử truyền ra khẩu dụ sau đó, hắn mới đối Tần Tinh có hơi có chút coi trọng. Nhưng mà, cũng vừa vặn chỉ là coi trọng mà thôi, lại vẫn không có đem Tần Tinh để ở trong lòng. Cho tới bây giờ, nhìn đến cái kia dữ tợn cự long, cảm thụ được bốn phía mọi nơi, tựa hồ là bắt nguồn ở thiên địa vạn vật này uy áp, chính là để cho hắn rốt cuộc thu hồi toàn bộ xem thường. Bất kể Tần Tinh bản thân là cái tu vi gì, thực lực gì, chỉ bằng vào hắn có thể đứng ở một con như vậy cự long long đầu bên trên, cũng đủ để cho bất luận người nào không còn dám đối với hắn chút nào coi thường. Lúc này, Địa Sơn Tử bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng nói, Đông Phương Hiểu, hoàng tử chính là có lệnh, để ngươi đánh chết Tần Tinh, diệt kỳ cửu tộc, hiện tại Tần Tinh ngay tại trước mắt ngươi, ngươi còn không ra tay, chẳng lẽ ngươi cũng muốn chống lại hoàng tử chi lệnh. Đông Phương Hiểu có thể nghĩ tới những thứ này, Địa Sơn Tử làm sao không nghĩ tới, hắn thậm chí đều biết rõ đầu này cự long lai lịch chân chính, nhưng mà trong lòng của hắn đã đối với Tần Tinh nổi lên ý quyết giết, cho nên vào lúc này, ngược lại bước Đông Phương Hiểu xuất thủ, cho nên nhờ vào đó nhìn một chút Tần Tinh cuối cùng có thể mạnh bao nhiêu. Bị Địa Sơn Tử như vậy ép một cái, mặc dù Đông Phương Hiểu trong lòng hiểu rõ, nhưng lại cũng là không thể làm gì, Địa Nguyên Tông dám chống lại hoàng tử chi mệnh, mình chính là tuyệt đối không dám. Hừ, Địa Nguyên Tử, đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi có tính toán gì, chỉ sợ ngươi hiện tại so sánh ta càng muốn giết rồi hắn. Đông Phương Hiểu đồng dạng lạnh lùng nói, bất quá đầu này cự long quá mức kỳ quặc, không bằng ngươi và ta liên thủ. Giúp đỡ ta giết hắn, ta ngay tại hoàng tử phía trước thay ngươi Địa Nguyên Tông nói tốt vài câu. Có thể tu luyện tới tinh tướng loại cảnh giới này, không phải người nào thành tinh người, cho nên Đông Phương Hiểu cùng Địa Sơn Tử, giờ khắc này ở sau khi cân nhắc hơn thiệt, lập tức buông xuống thành kiến, tạm thời đạt thành quan hệ hợp tác. Ngược lại hai người mục đích là một dạng, chính là muốn Tần Tinh chết. Đối với giữa hai người đối thoại cùng hành vi, đứng tại địa long long đầu bên trên Tần Tinh, từ đầu đến cuối sắc mặt yên lặng nhìn đến, cho đến lúc này, mới nhàn nhạt mở miệng nói, hai người các ngươi thương lượng xong sao. Đông Phương Hiểu bước ra một bước, quát chói tai một tiếng nói, Tần Tinh, ngươi thật lớn mật, công kích hoàng tử, lại dám phạm thượng, đại nghịch bất đạo, tội đáng chết vạn lần, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Địa Sơn Tử không nói gì, nhưng mà cũng đi phía trước bước ra một bước, cùng Đông Phương Hiểu sánh vai mà đứng, ánh mắt âm sâm nhìn chằm chằm Tần Tinh. Đại nghịch bất đạo, Tần Tinh lắc đầu nói, ta công kích hoàng tử chính là đại nghịch bất đạo, vậy nếu như ta cho ngươi biết, ta muốn lật đổ toàn bộ thiên tinh hoàng triều, kia lại coi là gì chứ? Một nghịch cuối cùng sao? Lời vừa nói ra, nhất thời tại trong lòng tất cả mọi người nện xuống rồi một tảng đá lớn. Lật đổ thiên tinh hoàng triều, cái ý nghĩ này, cho dù là tinh tự hào thế lực, sợ rằng cũng chưa từng nghĩ qua, mà bây giờ, Tần Tinh, một cái bất quá mới bát tinh tinh sĩ, lại dám không thèm để ý chút nào nói ra lời nói như vậy, thật là để cho tất cả mọi người đều á khẩu không trả lời được. Đông Phương Hiểu tại ngẩn ra sau đó, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên, nhóc con miệng còn hôi sữa, lại đang ở tại đây khẩu suất cuồng ngôn. Hảo hảo hảo, hôm nay ta sẽ nhìn một chút ngươi có bản lãnh gì. Địa Nguyên Tử, lúc này không ra tay, chờ đến khi nào? Dứt tiếng, Đông Phương Hiểu thân hình chợt lóe, cả người tại lúc này vậy mà đều tuôn ra một luồng sắc bén vô cùng khí tức, giống như đem bản thân hóa thành một thanh tuyệt thế lợi kiếm, hướng về Tần Tinh đâm thẳng tới. Bên cạnh Địa Sơn Tử ngược lại cũng thành thật, âm trong tiếng cười, khô gầy thân thể ra lao ra vô số khí thể màu đen, ngưng tụ thành một cái bàn tay lớn màu đen, hướng về Tần Tinh dưới thân long đầu, thẳng bắt mà đi. Đông Phương Hiểu nếu không còn xem thường Tần Tinh, như vậy tất nhiên là toàn lực xuất kích, không cầu một đòn thành công, nhưng mà hắn nghĩ đến, ít nhất cũng có thể hơi suy yếu một điểm Tần Tinh nhuệ khí. Huống chi, còn có Địa Nguyên Tử ở một bên hiệp trợ, hai tên tinh tướng đồng thời xuất thủ, coi như đầu này cự long là chân long, sợ rằng cũng phải có chỗ cố kỵ. Xác thực, nếu mà Địa Long là chân long, như vậy nằm ở hài nhi kỳ nó, thật đúng là không nhất định dám đón đỡ hai tên tinh sẽ liên thủ một đòn. Chỉ tiếc, nó không phải thật sự long, mà là tinh linh một cái nguyên thần, cho dù nó còn không cách nào vận dụng đây cả viên Tần Thiên Tinh 1/3 lực lượng, nhưng mà ở nơi này nó đã sinh tồn ngàn năm dài Địa Nguyên Tông phạm trù bên trong tất cả lực lượng, chính là điều khiển tự nhiên. Đối mặt Địa Sơn Tử cùng Đông Phương Hiểu hai người, nhanh như thiểm điện một bản liên thủ công kích, Tần Tinh sắc mặt căn bản không có biến hóa chút nào, mà đang ở hai người đang hướng đến cách hắn bên cạnh trong vòng 10 thước thời điểm, Địa Long đột nhiên lần nữa phát ra một tiếng long ngâm. Gào! Nhất thời, vô số cổ lực lượng từ bốn phương tám hướng đồng thời hướng về hai người bọn họ thân thể cấp tốc dùng để, mà đây lực lượng mạnh mẽ, căn bản để bọn hắn vô lực chống lại. Một khắc này, bọn họ cảm giác mình giống như là tại trong lúc bất chợt, bị đây mảnh thiên địa bất dung. Tựa hồ hôm nay, đất này,

bởi vì khối lượng phế vật, căn bản là không có cách tiếp nhận cái gọi là muôn vàn thử thách. Tài liệu tốt đương nhiên là có, nhưng mà lấy Địa Nguyên Tông hôm nay bách phế đang cần hưng khởi cục diện, không có khả năng có đầy đủ tiền tài đi mua sắm. Một tên tinh khí sư, cho dù hắn thuật luyện khí siêu quần, nhưng mà không có thích hợp vật liệu đi để cho hắn luyện chế, kia thì có ích lợi gì? Ta có thể cho ngươi thích hợp vật liệu. Ngay tại Mạc Cô Hành phiền não thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến tần tinh âm thanh. Mạc Cô Hành vội vàng xoay người, mặt lộ vẻ vui mừng nói, tông chủ, thật có vật liệu sao? Tần tinh thần sắc bình tĩnh nói, có, người đi theo ta. Sau khi nói xong, tần tinh liền chuyển thân ly khai, mà Mạc Cô Hành vội vã theo sát phía sau, mang trên mặt hưng phấn cùng vẻ mơ ước. Tần tinh mang theo Mạc Cô Hành đi tới thí phong bên trên, hôm nay thí phong bị phân chia thành cấm địa, hủy bỏ thiên ngoại phi cảnh thí luyện, mà trấn thủ tại đây trưởng lão đổi thành Cổ Sơn Xuyên ba người. Lấy bọn họ thú yêu thân phận, tại đây giảm trấn thủ thiên ngoại phi cảnh, tuyệt đối là ứng cử viên thích hợp nhất. Tam yêu nhìn thấy tần tinh xuất hiện, cũng là vội vàng đứng dậy hành lễ tông chủ. Tần tinh gật đầu một cái, tiếp tục mang theo Mạc Cô Hành, tiến vào thiên ngoại phi cảnh bên trong, đưa tay chỉ một cái bốn phía nói, tại đây, chính là thích hợp vật liệu. Mạc Cô Hành trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, quay đầu đánh giá bốn phía nói, nơi nào có tài liệu luyện khí. Tần tinh đưa tay nắm vào trong hư không một cái, một nắm bùn thổ rơi vào hắn lòng bàn tay, đưa tới Mạc Cô Hành phía trước nói, đây toàn bộ thiên ngoại phi cảnh tất cả, đều có thể làm tài liệu luyện khí. Cái gì? Mạc Cô Hành mặt đầy hoài nghi, nhìn chằm chằm tần tinh trong tay đoàn kia bùn đất, hiển nhiên có chút không thể nào tin nổi, mà tần tinh cũng sẽ không nói nhảm, đem bùn đất nhét vào Mạc Cô Hành trong tay nói, ngươi thử nhìn một chút, liền biết. Tuy rằng Mạc Cô Hành đối với tần tinh cũng là thập phần tin phục cùng sùng bái tôn kính, nhưng mà vào giờ phút này, lại khó tránh khỏi có chút khinh thường, một đoàn bình thường bùn đất, chỗ nào có thể với tư cách tài liệu luyện khí. Song khi trong tay hắn xuất hiện mấy đạo tinh khí, bắt đầu tôi luyện những này thoạt nhìn mỏng manh vô cùng bùn đất thời điểm, không ngờ phát hiện, sắc bén như đao tinh khí, gõ vào trên bùn đất, vậy mà âm vang rung động, tia lửa văng khắp nơi. Chỉ chốc lát sau, Mạc Cô Hành nhìn trong tay thể tích cơ hồ không có thay đổi gì bùn đất, ngẩng đầu lên trợn mắt hốc mồm nói, đây, đây, xảy ra chuyện gì? Tinh không bên trong, thoạt nhìn tuy rằng tinh quang lấp lóe, mỹ lệ dị thường, nhưng mà trên thực tế chính là nguy cơ tứ phía, giải rác đủ loại nguy hiểm, thường thấy nhất chính là mọi nơi tinh không cương phong, gần như có thể hủy diệt tất cả. Chỉ cần là nhìn thấy qua lưu tinh người đều biết rõ, lưu tinh là thiêu đốt hỏa diễm, mà ngọn lửa này cũng là bởi vì lưu tinh trong tinh không tốc độ cao lúc phi hành sau khi, bởi vì bản thân thể tích khổng lồ cùng bên trong tinh không hoàn cảnh va chạm, lại thêm có tinh không cương phong vô thời vô khắc xâm nhập sản xuất sinh. Ở trong quá trình này, lưu tinh thể tích sẽ không ngừng bị thu nhỏ, nói đơn giản, quá trình này, kỳ thực hoàn toàn thì tương đương với một cái muôn vàn thử thách quá trình, hơn nữa muốn xa mạnh hơn nhiều bất luận cái gì tinh khí sư nắm giữ chế tạo chi pháp. Một khỏa lưu tinh trải qua cao cường như vậy độ chế tạo sau đó, giữ lại xuống, chân chính là tự thân quý giá nhất chỗ tinh hoa, vô cùng bền bỉ, nói cách khác, cũng chính là thích hợp nhất, hiếm có nhất tài liệu luyện khí. Ngươi hiểu chưa, đã minh bạch, Mạc Cô Hành trong mắt đã phóng ra ánh sáng đến, nhìn đến đây nhìn không thấy cuối thiên ngoại phi cảnh, dùng sức nuốt nước miếng một cái, đây quả thực là một cái bảo tàng khổng lồ lấy mãi không hết ha. Ngoài ra, một kiện tinh khí tinh bảo, ngoại trừ bản thân độ cứng ra, nếu có thể ở trong đó gia nhập một ít trận pháp và có tác dụng phụ trợ bảo thạch, uy lực sẽ đại tăng, những này, ngươi có thể cùng thiên kiêu thương lượng một chút. Bỏ lại những lời này sau đó, tần tinh chuyển thân ly khai, lưu lại đã bắt đầu gắng sức đào Mạc Cô Hành. Đón lấy, tần tinh đi tới kiếm phong, tại đây phong chủ chính là kiếm trần. Tuy rằng thiên kiêu biết rõ tần tinh đối với kiếm trần bất mãn, nhưng vẫn cựu tướng kiếm trần phong làm phong chủ, bởi vì trước mắt Địa Nguyên Tông, kiếm trần hẳn là kiếm tu trong người mạnh nhất, đối với lần này tần tinh cũng là không có bất kỳ dị nghị. Về phần Tôn Thanh Lãng cùng kiếm trần trong lúc đó thù hận, đó là Tôn Thanh Lãng chuyện mình, tần tinh cùng thiên kiêu cũng sẽ không làm liên quan. Tần tinh gặp được đang bế quan Tôn Thanh Lãng, dạy cho hắn một bộ kiếm pháp, hơn nữa để lại một câu nói, ta ngươi hai người gặp mặt lại thời điểm, chúng ta đi ngay thị kiếm nhất tộc, cứu ra tỷ tỷ ngươi. Đây là tần tinh đối với Tôn Thanh Lãng hứa hẹn, cũng là Tôn Thanh Lãng mục tiêu, trước kia, cái mục tiêu này đối với hắn mà nói là xa không thể chạm, nhưng là bây giờ, chính là để cho hắn thấy được hy vọng, cũng có tu luyện động lực. Tần tinh lại đi tới Thiên Cơ Phong, tìm được Chu Đại Lược, mà bây giờ nắm giữ Địa Nguyên Tông tình báo Chu Đại Lược, hôm nay có thể nói là đắc ý vô cùng, hăm hở. Tuy rằng nhìn bề ngoài đi, hắn còn là một bộ cợt nhả bộ dáng, nhưng mà trên thực tế, từ khi đang tìm Long Chi Địa nội kinh qua tần tinh đánh thức sau đó, trong lòng của hắn đồng dạng lập được thuộc về chính hắn mục tiêu, tinh không vô địch. bằng vào hắn đồng thời kiêm tu thú chi lộ cùng người chi lộ song tu chi lộ, thực lực của hắn cũng là tại mỗi ngày càng vững bước tăng lên, nếu mà không phải Tần Tinh yêu cầu hắn đặt một nền tảng tốt, hắn thậm chí sớm liền có thể dựa vào lực lượng bản thân, khắc loại kém nhất đạo tinh ngân. Đối mặt Tần Tinh, Chu Đại Lượng bộ ngực đập vang động trời, Tần sư huynh, ngươi yên tâm, chỉ cần có ta đây, thiên cơ cũng sẽ không ngã, hơn nữa một ngày nào đó, ta muốn cho thiên cơ giống như ta, đều trở thành tinh không nhân vật vô địch. Đối với lần này, Tần Tinh hiếm thấy tán thưởng cười một tiếng nói, được, thời điểm báo thù, gọi ta. Nhìn đến Tần Tinh bóng lưng rời đi, Chu Đại Lượng trong hốc mắt nổi lên sương mù, trong lòng yên lặng nói cảm ơn. Tần Tinh đứng tại nữ phong chỗ cửa vào, do dự đã lâu, cuối cùng không có bước vào, chỉ là để cho một tên nữ đệ tử đem bách hoa tể phóng công pháp hoàn chỉnh, chuyển giao cho Phượng Thiên Tầm, sau đó mình liền lặng lẽ ly khai. Đối với Phượng Thiên Tầm, Tần Tinh há có thể không biết nàng ý nghĩ trong lòng, mà đây cũng chính là để cho hắn tránh không gặp nguyên nhân, bất quá hắn nhưng không biết, vào giờ phút này, nữ phong trên đỉnh núi, Phượng Thiên Tầm đang ngạo mạn đứng ở nơi đó, lặng lẽ ngưng mắt nhìn Tần Tinh bóng lưng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tiếp theo, Tần Tinh đi tới ngoại phong, cũng chính là hôm nay chủ phong. Bởi vì Thiên Kiêu nói qua, kỳ thực chỉ có ngoại môn đệ tử mới là một cái tông phái chân chính cơ sở, cho nên từ nay về sau, ngoại phong mới là chủ phong, mà hắn vị này thay tông chủ, cũng chỉ cư ngụ ở ngoại phong bên trên. Không thể không nói, liền bằng vào một điểm này, sẽ để cho Thiên Kiêu thành công thu phục ngoại phong mấy vạn ngoại môn đệ tử tâm, để bọn hắn hãnh diện đồng thời, cũng càng thêm trung thành với Địa Nguyên Tông. Đối với Tần Tinh đến, Thiên Kiêu không có một chút ngoài ý muốn, khẽ mỉm cười nói, tông chủ, là chuẩn bị phải rời đi sao? Ừ, Tần Tinh yên lặng gật gật đầu nói, trước khi rời đi, ta có đôi lời muốn cùng ngươi nói một chút. Tông chủ mời nói, chuyện liên quan đến ta nghĩ ngươi nhiều ít cũng biết một, cho nên, ta cần ngươi giúp đỡ. Tần Tinh địch nhân, là quốc cứu phủ, thậm chí là toàn bộ Thiên Tinh Hoàng Triều, đó cùng Tần Tinh chung một chỗ người, tự nhiên cũng sẽ nhận dính líu, cho nên phải đối mặt toàn bộ Thiên Tinh Hoàng Triều trả thù. Một điểm này, người khác có lẽ không biết chuyện, nhưng mà đa trí gần như yêu Thiên Kiêu, đã sớm là lòng biết rõ, trong khoảng thời gian này, hắn cũng một mực đang nghiêm túc cân nhắc cái vấn đề này, đến tột cùng là hay không muốn tham gia đến chuyện này trong đó. Hôm nay, đối với Tần Tinh cũng không có lấy lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hoặc là mệnh lệnh giọng điệu, mà là trực tiếp như vậy thẳng thắn cho nhau biết, hơn nữa thỉnh cầu giúp mình, cái này khiến Thiên Kiêu trong lòng hết sức thoải mái. Trên thực tế, Tần Tinh cũng hẳn là quá cần trợ lực rồi, mà Thiên Kiêu chí giả thân phận, không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Thiên Kiêu không chớp mắt nhìn chăm chú Tần Tinh, sau một hồi lâu mới khẽ mỉm cười nói, nếu như không có ngươi, thù của ta cũng không khả năng báo, cho nên, ta giúp ngươi. Đa tạ, Tần Tinh trịnh trọng hướng về phía Thiên Kiêu ôm quyền thi lễ, sau đó liền chuyển thân rời đi. Tần Tinh lại không thấy nói muốn Thiên Kiêu giúp thế nào, Thiên Kiêu cũng không có hỏi tự mình muốn làm sao giúp đỡ, nhưng mà trong lòng hai người, nhưng đều là bởi vì hôm nay lần này đối thoại đơn giản, mà có mỗi người kế hoạch. Lại đang đỉnh thứ 19 sau khi vòng vo một vòng, Tần Tinh cuối cùng lại đến rồi huyễn động bên trong. Nhìn phía xa kia vẫn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong tỷ tỷ Tần Nguyệt, Tần Tinh không tự chủ được nghĩ tới mình lúc trước chứng kiến đoạn ký ức kia. Kiếp trước muội muội mình, bất ngờ cũng gọi là Tần Nguyệt, hơn nữa cùng hiện tại tỷ tỷ, tướng mạo cũng là tương tự như vậy, cái này khiến trong lòng của hắn không nén nổi có một cái hoài nghi, có khả năng hay không, mình kiếp này tỷ tỷ, chính là kiếp trước muội muội mình, chuyển thế mà đến. Dù sao mình nếu có thể đầu thai làm người, vì sao những người khác lại không thể? Nếu như là mà nói, tỷ tỷ kia phải chăng cũng biết giác tỉnh liên quan tới trí nhớ kiếp trước? Những này tạm thời vô giải vấn đề, không ngừng tại Tần Tinh trong lòng quanh quẩn, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, Tần Tinh ly khai Địa Nguyên Tông, dọc theo ban đầu thiết thất đã từng hành tẩu qua đường tuyến, bước lên mình lần thứ hai rất dài lộ trình. Mà lần này, mục tiêu của hắn chính là Thiên Thánh Điện. Chương 158, Lòng Tiểu Nhân. Tần Tinh trước mắt nguyện vọng lớn nhất, chính là báo thù giết cha, và tiêu diệt hết sở hữu khả năng uy hiếp được Tần gia an nguy người, bất quá điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải có đầy đủ thực lực cường đại. Mặc dù bây giờ thực lực của hắn tăng trưởng cực nhanh, đã đủ để cho bất luận người nào cũng vì đó chắt lưỡi, nhưng là đối với chính hắn lại nói, chính là còn thiếu rất nhiều. Bởi vì hắn kẻ thù thật sự là quá mức mạnh mẽ, không nói Thiên Tinh Hoàng Triều, chỉ riêng chính là quốc cứu phủ, trong đó tất nhiên cũng là tàng long ngọa hổ, cao thủ như mây. Tuy rằng Tần gia an toàn đã được đến rồi bảo đảm, nhưng mà quốc cứu phủ cùng Thiên Tinh Hoàng Triều một ngày không diệt, Tần gia kia người liền vĩnh viễn không thể ly khai Địa Nguyên Tông phạm vi. Thậm chí, Tần Tinh cũng có thể nghĩ ra được, nếu mà quốc cứu phủ cùng Thiên Tinh Hoàng Triều thật đến trước tấn công Địa Nguyên Tông, gặp phải Địa Long trọng thương sau đó, kia địa nguyên tông cổ quái, thế tất sẽ vì đó đưa tới càng nhiều càng kẻ địch mạnh mẽ. Một khi địa long bí mật tiết lộ ra ngoài, kia cả viên tần thiên tinh đều đem vì đó oanh động, tinh linh nguyên thần, đủ để hấp dẫn toàn bộ tinh tu cùng thú tu. Đến lúc đó, địa nguyên tông sẽ trở thành mục tiêu của mọi người, nếu quả thật có quá hơn cao thủ liên thủ phát động công kích, kia địa long cũng chưa chắc là có thể chống lại. Vì vậy mà, tần tinh quá cần phải nhanh một chút đề cao bản thân thực lực. Cũng may, hắn có đến những người khác không có to lớn trợ lực, chính là ba khỏa lưu tinh. Địa nguyên tông lưu tinh bên trong trấn áp vạn thú chi chủ yểm, chẳng những để cho tần tinh nắm trong tay phong ấn kỹ năng, càng làm cho một cái nguyên thần bắt đầu đi lên tu luyện phân thân con đường. Trung Châu Hoàng Triều lưu tinh bên trong, cất giấu là kiếp trước tần tinh bản nguyên tinh khí, nếu như có thể toàn bộ hấp thu, tự nhiên sẽ để cho thực lực của hắn có càng thêm đề thăng rất lớn. Chỉ là hiện tại hắn, nếu mà đi tới Trung Châu Hoàng Triều, không khác nào tự chui đầu vào lưới, cho nên hắn chỉ có thể đi trước chạy tới Thiên Thánh Điện, nhìn một chút ở đó giảm khỏa bên trong lưu tinh kia, cuối cùng ẩn tàng thứ gì. Tuy rằng biết rõ hết thảy các thứ này, đều là kiếp trước mình nơi an bài xong, tuy rằng tần tinh thật không muốn làm vì một con cờ, mặc cho một đôi vô hình tay đến điều khiển mình kiếp này vận mệnh, nhưng mà, hôm nay hắn, không có lựa chọn nào khác. Thực lực, nói cho cùng, chính là thực lực, tần tinh trên mặt vẫn mang theo yên lặng, nhưng mà trong lòng đối với thực lực khát vọng, cũng đã là không thể ức chế rồi. Thiên Thánh Điện, ở tại Đông Châu, tới gần Đại Hải, khoảng cách xa, cho dù tần tinh ngày đêm không ngừng đi đường, cũng ít nhất cần thời gian mấy năm mới có thể đến đạt đến, bất quá hắn trước lúc ly khai, chính là từ thiên kiêu trong miệng, biết được ở trên con đường này, tồn tại mấy cái truyền tống tinh trận. Bởi vì thiên tinh đại lục diện tích quả thực quá lớn, khóa độ lớn nhất hai vùng, thậm chí cần phải hao phí thời gian mấy chục năm, đây đối với rất nhiều tinh tu môn lại nói, dùng nhiều thời gian như vậy đến đi đường, thật sự là một loại to lớn lãng phí, cho nên, một ít đại thế gia hoặc là tông phái, đặc biệt là thiên tinh hoàng triều, đem truyền tống trở thành hạng nhất mua bán tới làm. Bọn họ sẽ ở một vài chỗ thiết lập ra tương ứng truyền tống tinh trận, chỉ cần ngươi bỏ ra đủ đại giới, liền có thể sử dụng truyền tống tinh trận, từ một chỗ, trong nháy mắt đến một địa phương khác. Cứ như vậy, rút ngắn thật nhiều rồi thời gian xuất hành, tuy rằng sử dụng truyền tống tinh trận đại giới, cũng là đắt tiền kinh người, căn bản không phải người bình thường có khả năng thanh toán khởi. Nhưng mà dù vậy, mỗi năm chỉ dựa vào truyền tống nơi kiếm lấy tiền, đối với các đại thế lực lại nói, cũng đều là một khoản không rẻ thu vào. Tần tinh tự nhiên cần thông qua đây truyền tống tinh trận, tận lực rút ngắn thời gian, sớm ngày đến Thiên Thánh Điện, bất quá trước đó, hắn còn là phải dựa theo thiết thất ban đầu hành tẩu đường đi, lại đi một lần, nhìn một chút có thể hay không tìm ra liên quan tới thiết thất tung tích dấu vết. Tuy rằng tần tinh thu phục thiết thất dự tính ban đầu, chỉ là vì để cho mình nhiều côn đồ, nhưng mà trải qua thời gian dài như vậy sống chung, chính là tại bất chi bất giác, đem thiết thất cũng trở thành bằng hữu, cho nên bất kể là thiết thất an nguy, vẫn là Sở Hàn Y tung tích, đều là tần tinh trong lòng một phần lo lắng. Chỉ tiếc, khi tần tinh dọc theo thiết thất trở về đường đi, ngược đi thời gian hơn một tháng, khoảng cách vượt qua 10 xa vạn dặm, chính là cũng không có phát hiện dấu vết nào. Một ngày này ban đêm, tần tinh như là thường ngày một dạng, thừa dịp bóng đêm đang bay nhanh đi đường, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo tia chớp màu trắng một dạng, ngay lập tức ngàn mét. Vốn là dọc theo đường thẳng chạy tần tinh, đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về một chỗ rừng rậm phóng tới, thẳng đến đi tới giữa rừng rậm, mới dừng lại rồi thân hình. Tại hắn phía trước ba trượng có hơn trên một cây đại thụ, treo một đoàn đen thui cái bóng, tại gió đêm thổi đến phía dưới, nhẹ nhàng lắc lắc. Cái bóng này, rõ ràng là một cụ tử thi. Đêm hôm khuya khoắc, hắc ám trong rừng rậm, đối mặt với một cụ đái trên tàng cây tử thi, tình cảnh này, cực kỳ đáng sợ, bất quá tần tinh sắc mặt lại bình tĩnh như cũ, chỉ là thản nhiên nhìn một cái cổ thi thể này sau đó, lần nữa bước, hướng về bên cạnh đi hơn 10 bước sau đó, trên mặt đất một bụi cỏ bên trong, bất ngờ lại nằm úp sấp đang nằm một cỗ thi thể. Đồng dạng, tần tinh quan sát trên mặt đất thi thể một cái sau đó, tiếp tục bước, mà hướng theo thân hình hắn mỗi một lần ngừng, phía trước đều sẽ xuất hiện một cỗ thi thể. Đến lúc hắn đi ra khoảng 100 mét sau đó, chứng kiến thi thể đã đạt đến 14 cụ. Tuy rằng tần tinh từ đầu đến cuối tại cấp tốc tiến tới, nhưng mà hắn nguyên thần nhưng thủy chung du lịch bên ngoài, thăm dò đến bốn phía, vốn là hắn đối với bất luận cái gì việc vớ vẩn cũng không muốn quản nhiều, nhưng chính là bởi vì phát hiện tại đây thậm chí có hơn 10 cụ vừa mới tử vong không bao lâu thi thể sau đó, vẫn không khỏi thay đổi phương hướng đi tới, chạy tới nơi này xem kết quả một chút. Nhìn xong cuối cùng một cỗ thi thể sau đó, tần tinh đứng tại chỗ, tự nhủ, đây 14 cổ thi thể, nam nữ lão ấu đều có, tu vi cảnh giới cũng là mạnh yếu bất đồng, nhưng mà chí mạng tổn thương nhưng đều là giống nhau như đúc, bị đồng thời đâm bể tim cùng đan điền, từ vết thương đến xem, cái người này dùng, hẳn đúng là thương, thật là tinh mắt. Đột nhiên, từ sau lưng Tần Tinh truyền đến một cái âm thanh lạnh lùng. Tần Tinh chính là không có một chút kinh ngạc, mà là chậm rãi xoay người lại, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía đứng tại phía sau mình, một trượng có hơn một bóng người. Đây là một người trung niên, tuy rằng phủ đầy gốc râu cằm trên mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi, mặc dù cũng không khôi ngô trên thân rải rác to to nhỏ nhỏ vết thương, thậm chí có địa phương vẫn còn ở ồ ồ chảy máu tươi, nhưng mà thân thể của hắn chính là thẳng tắp, tựa như cùng trong tay hắn nắm kia một cây ngân sắc trường thương một dạng, đặc biệt là khắp toàn thân, càng là phóng xuất ra một luồng hùng hậu khí phách, không ai bì nổi. Đối phương hình tượng, để cho Tần Tinh không nén nổi ở trong lòng hơi chấn động một chút, không tự chủ được nghĩ tới ban đầu lần đầu tiên nhìn thấy Thiết Thất thì ấn tượng. Trên thân Thiết Thất là tràn đầy kiêu căng khó thuần sát khí, mà người trước mắt này trên thân, chính là mang theo khí thôn thiên hạ khí phách. Vào giờ phút này, người trung niên này mắt sáng như đuốc, thâm sâu nhìn chăm chú Tần Tinh, trầm giọng nói, tuổi còn trẻ, vốn nên là có đại hảo tiền đồ, tội gì vì một kiện vật ngoại thân mà khởi lòng tham. Lẽ nào ngươi không rõ, có đôi khi, lòng tham, là cần muốn đánh đổi mạng sống làm giá sao? Đối phương lời nói này, để cho Tần Tinh ý nghĩ nhanh chóng chuyển động, trong nháy mắt liền phân tích ra sự tình đại khái. Hiển nhiên, người trung niên này trên thân giấu có bảo bối gì, bị đây 14 người biết rõ, cho nên trước để cướp đoạt, nhưng mà tài không bằng người, chẳng những bảo bối không có cướp được, ngược lại quá giang tánh mạng mình. Hôm nay, đối phương hiển nhiên là đem chính mình cũng trở thành đoạt bảo người. Nghĩ thông suốt sự tình ngọn nguồn, Tần Tinh nhất thời sẽ không có hứng thú, lắc lắc đầu, cũng không nói chuyện, xoay người rời đi, thậm chí hắn đều chẳng muốn đi biết rõ trên người đối phương đến tột cùng giấu có bảo bối gì. Nhìn đến Tần Tinh chuyển thân bóng lưng rời đi, người trung niên trên mặt rõ ràng lóe lên vẻ nghi hoặc, bỗng nhiên lên tiếng nói chậm. Ngươi chẳng lẽ không phải vì tinh thược mà đến? Vừa nói, người trung niên trong tay kia cái ngân sắc trường thương, bỗng nhiên khẽ run lên, một cổ lực lượng, vận sức chờ phát động. Nhưng mà Tần Tinh bước chân không ngừng, tiếp tục tiến lên, âm thanh bình tĩnh truyền đến, tuy rằng ta không phải quân tử, nhưng mà ngươi các hạ cũng không nên cam vì tiểu nhân. Nghe được câu này, người trung niên trên mặt vậy mà hơi đỏ lên, trường thương trong tay cũng là khôi phục yên tĩnh, trong súng xúc tích lực lượng cũng là trong nháy mắt tiêu tán. Xác thực, hắn câu nói mới vừa rồi kia, chính là vì dò xét Tần Tinh, mấy ngày liên tiếp trốn giết, để cho hắn thần kinh căng thẳng, đối với bất luận người nào cũng sẽ không tin tưởng, đặc biệt là vào giờ phút này, đột nhiên xuất hiện ở nơi này Tần Tinh. Mặc dù Tần Tinh đã muốn rời đi, nhưng mà người trung niên lại cố ý đem trên người mình cất giấu bảo bối nói ra, mà chỉ cần Tần Tinh cho dù có một tia xúc động tâm phản ứng, cái kia sau một khắc, hắn trường thương liền biết không chút do dự đâm ra. Chỉ là để cho hắn thật không ngờ, Tần Tinh vậy mà thật không phải là vì tinh thực mà đến, thậm chí ngược lại giễu cợt hắn là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Trên thực tế, Tần Tinh cũng xác thực không biết tinh thực vì vật gì, tự nhiên không có khả năng có cái gì động tâm phản ứng. Mắt thấy Tần Tinh thân ảnh tức sắp biến mất, người trung niên cũng xoay người, hướng về ngược lại phương hướng chuẩn bị ly khai, nhưng mà đúng vào lúc này, một cái âm hiểm âm thanh đột nhiên đang vang lên, hai người các ngươi, ai cũng không cho phép đi. Một người từ trung niên người phía bên phải trong rừng chậm rãi đi ra, mà tại Tần Tinh phía trước, cũng có một người đột nhiên xuất hiện, chặn lại Tần Tinh đi về phía trước con đường. Hai người kia, đều là người mặc một bộ trường sam màu trắng, trường sam vạt áo chỗ, dùng kim tuyến phác họa ra một thanh kim kiếm. Thiên Kiếm Tông, người trung niên nhìn thấy đối phương trang phục, liền lạnh lùng mở miệng nói, Phan Mỗ biết bao may mắn, lại có thể để cho Thiên Kiếm Tông cao thủ ly khai Trung Châu, vạn dặm xa xôi truy lùng ta đến Tây Châu. Hôm nay Tần Tinh, đã không còn là ban đầu kiến thức nông cạn rồi, tại Địa Nguyên Tông bên trong, cất chứa không ít liên quan tới hôm nay Thiên Tinh Đại Lục thư tịch, trong đó có mỗi cái thế lực cường đại giới thiệu, mà một vài Tần Tinh đều là nhớ kỹ ở trong lòng. Thiên Kiếm Tông, một cái thiên tự hào tông phái, ở tại Trung Châu ranh giới. Từ tên là có thể suy đoán ra, tông phái này lấy kiếm tu vi chủ, thực lực rất mạnh, thiên tự trên bảng bài danh thứ tư, tuy rằng thực lực tổng thể so ra kém Thiên Thánh Điện, nhưng so với Địa Nguyên Tông chính là cường đại quá nhiều. Hôm nay, người Thiên Kiếm Tông, vậy mà lại ly khai Trung Châu, tiến vào Tây Châu mặt đất, cái này khiến Tần Tinh trong lòng hơi động, im lặng không lên tiếng dừng bước. Nghe được người trung niên mà nói, xuất hiện ở bên cạnh hắn cái kia thon gầy lão giả, khinh thường cười một tiếng nói, Phan Mộc Dương. Ngươi ít cho trên mặt mình rát vàng, chỉ bằng ngươi, còn không đáng được Thiên Kiếm Tông chúng ta xuất thủ, thành thành thật thật giao ra trên người của ngươi tinh thược, chúng ta phần thưởng ngươi một cái toàn thây. Tinh thược, Tần Tinh lần thứ hai nghe được cái tên này, mặc dù cũng không nhúc nhích tâm, nhưng lại có hiếu kỳ. Hiển nhiên, bất kể là trên mặt đất kia 14 cổ thi thể, vẫn là trước mắt xuất hiện hai vị này người Thiên Kiếm Tông, cũng là vì Phan Mộc Dương trên thân tinh thược mà đến, mà đây tột cùng là vật gì, vậy mà để cho một cái thiên tự hào tông phái. Cũng không tiếc phái ra cao thủ,

nhưng mà vào giờ phút này, cũng hẳn là đối với hỏa nhất dung phóng xuất ra hỏa diễm có đến kiêng kỵ sâu đậm, chỉ có thể đứng tại chỗ, không dám lộn xộn, chỉ là tại nhưng trong lòng thì không ngừng chuyển ý nghĩ, suy nghĩ như thế nào mới có thể đạt được tinh thược. Nhắc tới cũng kỳ, Lục Phong bất động, vậy bốn phía hỏa diễm cùng nhiệt độ vậy mà thật sự đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng, nhưng mà Phan Mộc Dương trạng thái chính là càng ngày càng kém. Mấy ngày liên tiếp chạy trốn, đã để hắn kiệt sức, lúc trước lại là nhất cử đánh chết 14 người cao thủ, sẽ ở liều mạng lưỡng bại câu thương dưới tình huống, thành công giết chết Thiên Kiếm Tông Trương Thanh, hôm nay càng là không tiếc thiêu đốt tinh văn, lấy tiêu hao sinh mệnh lực làm giá, ý đồ ngăn trở hỏa nhất dung cùng Lục Phong. Một loạt tranh đấu, đã để hắn thật là đến trình độ đèn cạn dầu, trong cơ thể lục phủ ngũ tạng tựa hồ cũng đã bị đốt lên, nhưng dù cho như thế, hắn thân thể vẫn rắn giỏi như là một cây trường thương, phủ đầy gốc râu cằm trên mặt bỗng nhiên nở một nụ cười, lẩm bẩm nói, Tư Nhi, cha, không thể bảo hộ ngươi. Phan Mộc Dương nụ cười trên mặt bỗng nhiên thu lại, trong tiếng hít thở nói, tiểu huynh đệ, ngay tại lúc này, đi mau. Dứt tiếng, trên đỉnh đầu hắn khỏa kia vỡ vụn ngôi sao màu đen, thậm chí ngay cả cùng hắn thân thể của mình, tại lúc này đều đột nhiên bành trướng lên. Mọi người ở đây đều biết, Phan Mộc Dương đây là lựa chọn tự bạo mình toàn bộ tu vi, không tiếc cùng địch nhân lấy mạng đổi mạng. Phải biết tinh tu tự bạo, tuy rằng kết cục cực kỳ thảm thiết, nhưng mà tự bạo sản xuất sinh uy lực, chính là có thể bùng nổ ra gấp 10 lần so với hắn thực lực chân chính. Vì vậy mà, Hỏa Nhất Dung, Lục Phong đám người trên mặt đều là lộ ra vẻ ngưng trọng. Tuy rằng thực lực bọn hắn so với Phan Mộc Dương cũng là muốn cao hơn không ít, nhưng mà nếu mà tại khoảng cách gần như vậy dưới tình huống, đối mặt Phan Mộc Dương tự bạo, bọn họ coi như không chết, cũng muốn bị thương nặng, mà cái kết quả này, đối với bọn hắn những này thiên chi kiêu tử lại nói, là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Liền khi bọn hắn vắt hết óc, suy nghĩ làm sao có thể đủ tại vừa có thể giữ được tình huống mình dưới, vừa có thể lướt qua Phan Mộc Dương, đi đem tần tinh trong tay tinh thực đoạt vào tay thời điểm, không tưởng tượng nổi một màn đột nhiên phát sinh. Một đạo nặng nề âm thanh vang dội, Phan Mộc Dương vậy vừa nãy bành trướng thân thể, trong lúc bất chợt tựa như cùng xì hơi quả banh ra một dạng, khôi phục nguyên dạng, mà Phan Mộc Dương trên mặt cũng mang theo khó có thể tin cùng bi phẫn chi sắc, sừng sững như là một cây trường thương thân thể, chậm rãi về phía trước đánh gục, mãi đến cuối cùng ngã trên đất, tầng tầng nhắm hai mắt lại. Phan Mộc Dương cũng chưa chết, chỉ là hôn mê đi, mà tạo thành hắn hôn mê nguyên nhân, chính là tại hắn đã bắt đầu tự bạo thời điểm, trên cổ bỗng nhiên bị người tầng tầng đánh một cái. Không nhẹ không nặng lực lượng, mặc dù đối với hắn sẽ không tạo thành bất kỳ nguy hại gì, nhưng mà đủ để cho hắn mất đi cuối cùng kiên trì ý thức, lọt vào trong hôn mê. Lúc này, có thể ở sau lưng đánh hắn, hơn nữa để cho hắn không phòng bị chút nào, chỉ có một người, Tần Tinh. Ngay mới vừa rồi, hắn còn hết lòng tin Tần Tinh là một cái đáng tin cậy tiểu huynh đệ, là một cái có thể để cho hắn yên tâm đem tinh thược giao ra, hơn nữa nguyện ý hy sinh chính mình đến che chở quân tử. Nhưng chính là cái này quân tử, chính là vào lúc mấu chốt nhất, xuất thủ mà đánh lén mình, điều này thật sự là để cho Phan Mộc Dương có chút không thể nào tiếp thu được, càng đối với mình thống hận không thôi. Vì cái gì không có thấy rất rõ cái gia hỏa này bộ mặt thật. Cái kết quả này, ngoại trừ Phan Mộc Dương không thể nào tiếp thu được ra, Hỏa Nhất Dung cùng Lục Phong cũng đều là có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác, bởi vì nếu mà Tần Tinh thật thừa dịp Phan Mộc Dương tự bạo thời điểm, nhân cơ hội chạy trốn, trong thời gian ngắn, mình hai người tuyệt đối không có khả năng đuổi theo hắn. Đây đối với Tần Tinh lại nói, là một cái cực lớn cơ hội thoát thân, chẳng những nhận được tinh thược, hơn nữa còn có thể không bị thương chút nào ly khai, đổi thành bất luận người nào, sợ rằng đều sẽ không chút do dự nắm cơ hội này. Chính là Tần Tinh lại hết lần này đến lần khác không có, hắn không những không đi nắm cơ hội này, ngược lại dứt khoát đem Phan Mộc Dương đánh ngất xỉu, ngăn cản hắn tự bạo. Cứ như vậy, cố nhiên là cứu Phan Mộc Dương một mạng, nhưng cũng là cứu Hỏa Nhất Dung cùng Lục Phong một mạng, đồng thời để cho chính hắn lần nữa lâm vào tình cảnh nguy hiểm bên trong. Liên tiếp khiếp sợ, để cho Hỏa Nhất Dung cùng Lục Phong hai người cũng không có phát giác được, vào giờ phút này, thân ở nhiệt độ cao như thế hỏa diễm bao vây phía dưới, thân là bát tinh tinh sĩ Tần Tinh, căn bản không có không chút nào thoải mái, tựa hồ ngọn lửa này, đối với hắn mà nói, hoàn toàn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Tần Tinh nhìn đến đã hôn mê bất tỉnh Phan Mộc Dương, thần sắc bình tĩnh nói, tuy rằng ta biết ngươi là ý tốt, nhưng mà ta không muốn thiếu ngươi nhân tình này, ngươi tiễn ta tinh thược, ta bảo đảm ngươi một mạng, ngoài ra, con gái của ngươi, bất luận người nào chiếu cố và bảo hộ, cũng còn kém rất xa ngươi cái này làm cha. Không có ai biết, tại Phan Mộc Dương trên thân, Tần Tinh thấy được phụ thân mình, Tần Húc Nam cái bóng, thậm chí nghĩ tới năm đó phụ thân mang theo mình đi tới Trấn Tinh Tông đi cầu cứu thời điểm, bị những cái kia trông cửa đệ tử vũ nhục mà tức giận toàn thân phát run từng hình ảnh. Phan Mộc Dương cùng Tần Húc Nam đều là một cái đạt tiêu chuẩn, tận chức tận trách phụ thân. phụ tử thân tình, liền bằng vào một điểm này, bất kể Phan Mộc Dương là cái thân phận gì, là thực lực gì, cho dù là cái tội ác ngút trời, nhân thần cộng phẫn chi nhân, Tần Tinh cũng nguyện ý cứu hắn một mạng. Tuy rằng, cứu hắn một mạng đại giới, rất có thể là để cho mình lọt vào nguy cảnh. Tần Tinh thần sắc bình tĩnh đảo qua phía trước Hỏa Nhất Dung cùng Lục Phong, nhàn nhạt nói, muốn tinh thược, liền đi theo ta. Sau khi nói xong, Tần Tinh xoay người rời đi, dưới chân sức gió từng trận, để cho tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt, vậy mà liền vọt ra khỏi tầm hơn 10 trượng khoảng cách, vọt ra khỏi quyển lửa ra. Cho đến lúc này, Hỏa Nhất Dung cùng Lục Phong mới xem như phục hồi tinh thần lại, hai người liếc nhìn nhau sau đó, đồng thời thân hình khẽ động, vội vã theo sát phía sau, đuổi theo. Hỏa Nhất Dung đồng thời giương tay một cái, bốn phía hỏa diễm nhất thời trong nháy mắt cô đọng, mãi đến lại lần nữa đã biến thành 9 quả hỏa tinh, biến mất tại rồi trong lòng bàn tay của hắn. Đến tại trên mặt đất hôn mê Phan Mộc Dương, hai người bọn họ căn bản liền nhìn cũng không nhìn một cái, tuy rằng bọn họ cũng đều biết, Tần Tinh đây là cố ý đem chính mình hai người dẫn đi, vì Phan Mộc Dương thắng được sinh cơ, nhưng mà dù sao mục đích bọn họ chỉ là tinh thược, mà Phan Mộc Dương chẳng qua chỉ là một cái nhỏ nhặt không đáng kể con kiến hôi mà thôi, sống sót vẫn là chết sạch, hướng bọn hắn căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngay sau đó ba người liền tại đây trong rừng rậm thần tốc truy đào lên, Tần Tinh tốc độ đã thi triển đến cực hạn, nhưng lại căn bản là không có cách đem sau lưng hai người bỏ rơi. Đặc biệt là vốn là sở trường tốc độ thiên hành tông Lục Phong, càng là từng bước rút ngắn giữa hai người khoảng cách, khóe miệng chứa đựng cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, còn muốn từ trong tay của ta chạy trốn. Nói tới nói lui, nhưng mà Lục Phong cùng Hỏa Nhất Dung trong lòng, đối với Tần Tinh nhưng đều là thu liễm lại rồi một ít ý khinh thị. Hai người vốn cũng không phải là võ phu, có thể được một cái tông phái một cái gia tộc ca tụng là thiên tài, ngoại trừ thực lực, đầu óc tự nhiên cũng sẽ không quá kém, mà Tần Tinh vốn là không sợ Hỏa Nhất Dung hỏa diễm, hiện tại tốc độ vừa có thể nhanh như vậy, đây tuyệt đối không phải là một cái bát tinh tinh sĩ có thể làm đến. Cho nên, tại hai người xem ra, Tần Tinh tất nhiên là ẩn tàng thực lực chân chính, cố ý triển lộ ra bát tinh tinh sĩ cảnh giới, muốn giả heo ăn thịt hổ. Bất quá dù vậy, bọn họ cũng không cho rằng Tần Tinh có thể cùng bọn họ có đến tương đương thực lực, dù sao lấy bọn họ thân phận, đối với hiện nay thiên tinh đại lục bên trên, thậm chí bao gồm cả viên tần thiên tinh bên trong, thế hệ trẻ cao thủ đều rõ như lòng bàn tay, trong những người này, tuyệt đối không có Tần Tinh. Rốt cuộc, khi khoảng cách song phương thu nhỏ đến trình độ nhất định sau đó, Tần Tinh dừng lại thân hình, hắn vốn cũng không có chuẩn bị, dựa vào tốc độ đến đem hai người này bỏ rơi, hắn mục đích chân chính là vì đem hai người dẫn đi, cho nên để cho Phan Mộc Dương có thể sống được. Sao không có chạy trốn? Lục Phong cơ hồ là tại Tần Tinh ngừng đồng thời, đã ép tới gần đến khoảng cách Tần Tinh không đến 5 mét khoảng cách, đồng dạng dừng thân hình, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng đến nói. Tần Tinh yên lặng nhìn đến Lục Phong, đột nhiên đưa tay chỉ một cái, thiên cơ chi chỉ bỗng nhiên trên không trung xuất hiện, chỉ bên trên còn có một đạo khói tím lượn lờ, hướng về Lục Phong cấp tốc nhấn tới. Lấy một chọi hai, vẫn là hai cái nằm ở tinh ngân cửu khắc đỉnh phong cao thủ, Tần Tinh biết rõ mình hôm nay chỉ cần hơi bất cẩn một chút, liền biết bỏ mạng tại này, cho nên hắn đã sớm có chuẩn bị, bất kể là hắn cố ý chạy trốn, vẫn là đột nhiên ngừng, cũng là vì hiện tại một màn này. Hắn đã nhìn ra, luận tốc độ, Lục Phong so sánh Hỏa Nhất Dung nhanh hơn, nhưng mà luận thực lực, Lục Phong so sánh Hỏa Nhất Dung nhưng phải kém hơn một chút, như vậy Lục Phong tất nhiên sẽ theo sát mình sau lưng, Hỏa Nhất Dung chính là hơi lạc hậu một điểm, mà lúc này cũng chính là mình duy nhất một lần có thể đơn độc đối mặt một tên địch cơ hội. Chỉ cần đem Lục Phong đánh cho bị thương, để cho nó thực lực đại ngã, sau đó cho dù đối phương lại cùng Hỏa Nhất Dung liên thủ, tương đối mà nói, bản thân cũng hội an toàn không ít. Cho nên, hắn đi lên càng là dùng tới một kích toàn lực, thậm chí ngay cả sớm đã chưa từng vận dụng cực khí đều thi triển mở ra, lực cầu muốn trong thời gian ngắn nhất, ít nhất làm thương nặng đối phương một người. Lục Phong hiển nhiên không ngờ rằng Tần Tinh sau khi dừng lại, vậy mà không nói hai lời, tự đối với mình phát động công kích, hơn nữa gốc này thoạt nhìn bình thường ngón tay, còn mang theo giống như thiên uy một bản áp lực khổng lồ. Cái này khiến trong lòng của hắn nhất thời dùng mình, toàn thân tinh khí tựa như cùng không cần tiền một dạng trong nháy mắt đổ xuống mà ra. Hắn tinh khí vừa ra, bốn phía có mặt khắp nơi phong chi lực, vậy mà cũng bị hắn tinh lực lôi kéo, đồng loạt hướng về hắn chỗ tại tụ họp qua đây. Một màn này, tựa như cùng lúc trước Hỏa Nhất Dung cửu hỏa điệp dương chi thuật một dạng, để cho Tần Tinh ở trong lòng âm thầm gật đầu, thật không hổ là thiên tự hào đệ tử, từng cái tuổi không lớn lắm, nhưng mà đều đã có thể dẫn động đủ loại thiên cơ chi lực cùng trong thiên địa tinh khí rồi. Tinh động cảnh, có thể để cho tinh tu hấp thu trong thiên địa tinh khí, nhưng chân chính trọng yếu, chính là dẫn động mình mệnh tinh chi lực, tuy rằng vừa vặn chỉ là một tia, nhưng uy lực cũng là rất mạnh. Tới tinh ngân cảnh sau đó,

tất nhiên có nó nguyên nhân. Đừng nguyên nhân, Tần Tinh tạm thời không nghĩ tới, nhưng mà có một chút có thể khẳng định, đây là đối phương đang cùng mình lấy lòng. Còn có một cái khả năng nguyên nhân, kia chính là vị này Phan Mộc Dương thân phận, không tầm thường, dẫn đến nho sinh trung niên nguyện ý lên tiếng cứu giúp. Tần Tinh bất động thanh sắc hỏi làm sao cứu. Nho sinh trung niên đáp, cứu phương pháp khác có rất nhiều, nhưng là đối với trước mắt ngươi lại nói, duy nhất được không biện pháp, chính là đem trong cơ thể hắn ngũ tạng phong ấn, ngăn cản thương thế trở nên ác liệt, sau đó đến lúc đi tới tinh linh chi địa, tìm được mấy chồng thảo dược sau đó, sẽ đi cứu chữa. Tần Tinh hơi trầm ngâm, cái biện pháp này hẳn có thể được, mình đời này thi triển cái thứ nhất phong ấn kỹ năng, chính là phong ấn địa nguyên tông cái kia diệp sóc ngũ tạng khiêu động, huyết dịch chảy xuống. Loại này trên thực tế cũng chính là phong ấn đối phương sinh cơ qua đi cùng tu vi, để cho người lâm vào một loại trạng thái suy yếu bên trong, ngày sau còn có thể cứu sống khả năng. Bất quá Tần Tinh cũng không có lập tức thực hiện, mà là hỏi tiếp rất nhiều phương pháp. Còn có cái gì càng cấp tốc hơn phương pháp? Nho sinh trung niên trầm mặc một hồi mới mở miệng nói, đơn giản nhất mau lẹ nhất phương pháp, chính là thúc đẩy hắn mệnh vận chi luân, trực tiếp sửa đổi nó hẳn phải chết chi mệnh. Thúc đẩy mệnh vận chi luân, sửa đổi nó hẳn phải chết chi mệnh. Những lời này để cho Tần Tinh trái tim không nén nổi tầng tầng giật mình, đây chính là chân chính nghịch thiên cải mệnh. Bất quá, cái biện pháp này chỉ có tinh bói sư có thể làm được, hơn nữa còn không thể là bình thường tinh bói sư, phải là thực lực bản thân cùng tinh bói chi thuật đều đạt tới cực hạn đỉnh cấp tinh bói sư mới có thể làm được. Ngươi có thể làm được, lúc trước, ta có thể. Nho sinh trung niên trong thanh âm lộ ra một loại bất đắc dĩ, nhưng là bây giờ, ta không thể. Bất quá, nếu mà ngươi nguyện ý, ta có thể để cho ngươi có thể làm được. Đương nhiên, không phải hiện tại, mà là lúc sau. Coi như Tần Tinh có ngu đi nữa, cũng có thể nghe được lời nói này ý tứ. Đây là nho sinh trung niên muốn chỉ điểm mình tinh bói chi thuật, để cho mình trở thành tinh bói sư. Không thể không nói, một khắc này, Tần Tinh thật là động lòng. Không đi nói tinh bói sư kia chí cao vô thượng địa vị, chỉ riêng thần bí kia huyền ảo tinh bói chi thuật, liền thật sự là quá hấp dẫn người rồi. Nếu quả thật có thể trở thành một tên tinh bói sư, kia đối với mình bây giờ cùng tương lai tình cảnh, đều sẽ có đến quá nhiều quá đại bang giúp. Quan trọng nhất một điểm, chính là từ mình có lẽ có thể thông qua nắm giữ tinh bói chi thuật, cho nên để cho mình từng cái đã sớm bố trí xong trong cuộc nhảy ra, không còn làm kia một con cờ trên bàn cờ. Tuy rằng tâm động, nhưng mà Tần Tinh trên mặt chính là không có một chút biểu hiện, thậm chí trực tiếp đổi một đề tài nói, ngươi vì sao lại vào lúc này mở miệng. Lần này, nho sinh trung niên lâm vào lâu dài trong trầm mặc, thật vất vả mở miệng lần nữa. Lại không trả lời cái vấn đề này, ngươi trước tiên đem hắn ngũ tạng phong ấn đi, chậm, liền không còn kịp rồi. Còn ngươi nữa mình thương thế cũng xử lý một chút đi. Đối với mình thương thế, Tần Tinh căn bản không thèm để ý, hấp thu tinh thần chi nguyên hắn, sinh mệnh lực vô cùng cường hãn, chỉ cần không phải là vết thương chí mạng, đều có thể tự khỏi. Tần Tinh hai tay lập tức bắt đầu thần tốc kết ấn, hơn nữa để cho ổn thỏa, phân biệt đánh ra 5 cái phong ấn, phong bế Phan Mộc Dương ngũ tạng. Phong ấn xong sau đó, Phan Mộc Dương trong miệng phát ra rên lên một tiếng, chậm rãi mở mắt, khi hắn nhìn thấy đứng trước mặt Lập Tần Tinh thì, phản ứng đầu tiên chính là lông mày dựng thẳng, sát khí phun trào, bất quá khi Tần Tinh đem tinh thực đưa tới trước mặt hắn thời điểm, đây cổ sát khí, lập tức tiêu tan tản ra. Phan Mộc Dương cũng không ngốc, nhất là bây giờ đã gió êm sóng lặng, mình không có chết, tinh thực lại đang trước mắt, hết thảy các thứ này cũng nói rõ lúc trước Tần Tinh đánh bất tỉnh mình, là vì cứu mình. Nhìn đến tinh thực, Phan Mộc Dương trong mắt có đến một loại khát vọng. Nhưng mà chợt liền nhắm hai mắt lại, lắc đầu nói, tinh thực ta đã đưa cho ngươi, chỗ nào còn có thể thu hồi, cảm ơn. Tần Tinh cũng không khách khí, đem tinh thực thu hồi sau đó, dứt khoát nói, ngươi thụ thương quá nặng, ta chỉ có thể tạm thời phong ấn ngươi ngũ tạng, ngăn cản thương thế lan ra, ngươi nói cho ta biết Bách Gia Thôn ở chỗ nào, ta đưa ngươi đi. Phan Mộc Dương mở mắt lần nữa, cười khổ nói, tiểu huynh đệ, ngươi hảo ý tâm ta đã lãnh, bất quá hiện tại ta, đã là một người phế nhân, trở về cũng chỉ là liên lụy người. Không bằng sẽ để cho ta ở đây tự sinh tự diệt đi. Hiển nhiên, liên tục đả kích trầm trọng, đặc biệt là thương thế trong cơ thể, để cho Phan Mộc Dương không còn hy vọng, thậm chí cũng không có sống tiếp dũng khí. Tần Tinh yên lặng ngưng mắt nhìn hắn nói, ngươi là không muốn liên lụy con gái của ngươi sao? Nhưng mà ngươi có biết hay không, cho dù ngươi thật phế bỏ, thậm chí ngay cả tự lo liệu năng lực cũng không có, nhưng mà chỉ cần ngươi còn sống, như vậy con gái của ngươi mới là con gái của ngươi. Những lời này nghe có chút huyền diệu. Nhưng mà chỉ cần thâm nhập suy nghĩ một chút là có thể hiểu rõ. Trong thiên hạ bất luận người nào đều có cha mẹ mình, mà mỗi người cũng chỉ có tại trước mặt cha mẹ mới có thể được xưng là nhi tử, con gái. Nếu như không có phụ mẫu, vậy ngươi liền không còn là nhi tử, không còn là con gái. Tuy rằng ngươi còn sống, tuy rằng ngươi vẫn là ngươi, nhưng mà, ngươi vĩnh viễn cũng không thể sẽ lại là nhi tử, vĩnh viễn không thể nào biết lại là con gái, bởi vì có thể gọi ngươi là nhi tử, có thể gọi ngươi là con gái hai người kia, đã vĩnh viễn không có ở đây. Phụ mẫu, là hài tử thiên, là hài tử địa, chỉ cần phụ mẫu cho dù còn có công việc của một người đến, cho dù là không thể động đậy được, nhưng chỉ cần bọn họ tồn tại một ngày, ngươi cũng sẽ không cô đơn. Phan Mộc Dương thần sắc động lại, sau một hồi lâu, trong mắt đột nhiên bắn ra lượng đạo tinh quang, chỉ cần ta sống sót, nữ nhi của ta mới là nữ nhi của ta, tiểu huynh đệ, thụ giáo. Mặc dù là thân thể thương nặng, nhưng Phan Mộc Dương vẫn vô cùng trịnh trọng hướng về phía Tần Tinh, làm một lễ thật sâu. Tần Tinh không nhúc nhích đón nhận Phan Mộc Dương một lễ này, bất quá tại Phan Mộc Dương lúc ngẩng đầu sau khi, mới phát hiện, Tần Tinh ánh mắt chính là nhìn lên bầu trời, mà cặp kia yên lặng ánh mắt sâu bên trong, có đến một tia không che giấu được bi thương. Tần Tinh là hy vọng dường nào phụ thân mình còn sống, cho dù hắn là người phế nhân, cho dù hắn nằm ở trên giường động một cái cũng không thể động. Đời này, ai còn có thể lại gọi ta là một tiếng, nhi tử. Tần Tinh nhẹ giọng mở miệng, để cho bên cạnh Phan Mộc Dương đáy lòng thâm sâu chấn động, nhìn về phía Tần Tinh trong con mắt, nhiều hơn một phần đồng tình cùng thương tiếc. Cúi đầu xuống, Tần Tinh đã đem mình bi thương ẩn núp, bình tĩnh nói, ta trước đưa ngươi hồi con gái của ngươi bên cạnh, sau đó ta sẽ tiến nhập tinh linh chi địa, tìm ra vạn độc cửu âm thảo cùng có thể chữa trị thương thế của ngươi thảo dược. Được, Phan Mộc Dương không tiếp tục nói cảm ơn, bởi vì Tần Tinh đối với hắn làm tất cả, đã không phải là mấy tiếng cảm ơn liền có thể trả lại. Đây là ân, đây là tình, hắn chỉ có thể thâm sâu ghi ở trong lòng, đến lúc một ngày kia, có lẽ sẽ có thể trả lại thời điểm. Tần Tinh đem Phan Mộc Dương vác tại rồi trên người mình, dựa theo Phan Mộc Dương chỉ điểm đường đi, thần tốc chạy lên. Trên đường đi, tuy rằng hai người đều không nói lời nào, nhưng mà Phan Mộc Dương đối với Tần Tinh, chính là càng ngày càng bội phục. Chẳng những bội phục Tần Tinh thực lực, bội phục hơn Tần Tinh trí lực cùng quyết định, bởi vì đoạn đường này cũng không yên ổn, vẫn có không ít người đang truy xét đến Phan Mộc Dương tung tích, đang tìm tinh thược. Mà Tần Tinh bằng vào cực kỳ nhạy cảm sức quan sát, vậy mà không có rủi ro, bình an mang theo Phan Mộc Dương, chạy tới Bách Gia Thôn. Bách Gia Thôn, tọa lạc ở trong quần sơn, ít ai lui tới, mà ban đầu tại đây, cũng không có thôn, chỉ là lần lượt có người đến trước, ở chỗ này thâm nhập, hướng theo người tới càng ngày càng nhiều, mới từ từ tạo thành một thôn trang. Bởi vì trong thôn người đều là tới từ trời Nam Biển Bắc, cái gì họ đều có, cho nên lâu ngày, tại đây liền được xưng là Bách Gia Thôn. Trong thôn cũng không thiếu tinh tu, nhưng mà nhất cao không quá là tinh ngân cảnh, có chừng 20 người, cái khác phần lớn đều là người bình thường. Những thứ này đều là Phan Mộc Dương nói cho Tần Tinh, bất quá khi Tần Tinh đứng ở nơi này cái phạm vi bất quá 10 dặm mà thôn trang nhỏ phía trước thời điểm, cường đại nguyên thần chính là nhạy cảm phát giác, trong thôn này, rõ ràng là tàng long ngọa hổ. Tuy rằng xác thực phần lớn đều là người bình thường, tinh ngân kỳ tinh giả có chừng 20 người, nhưng mà còn có 3 cái tinh hạch kỳ tinh tướng, thậm chí một cái liền Tần Tinh nguyên thần đều không cách nào nhìn thấu tu vi cao thủ. Tần Tinh tin tưởng, Phan Mộc Dương không có lừa gạt mình, mà hắn sở dĩ cho rằng trong thôn tu vi cao nhất chẳng qua chỉ là tinh ngân cảnh, là bởi vì 4 người này tu vi chân chính, liền hắn cũng không biết. Tần huynh đệ, năm đó ta mang theo Tư Nhi tại gia tìm trị bệnh, trong lúc vô tình phát hiện tại đây, đừng xem người ở đây đều là tới từ bất đồng địa phương, nhưng mà mỗi người đều rất chất phác thiện lương, cực kỳ nhiệt tình, nếu mà không phải Tư Nhi bệnh, ta thật muốn mang Tư Nhi, liền sinh hoạt ở nơi này, lại cũng không rời đi. Mấy năm nay, Tư Nhi cũng nhiều thiệt thòi có các thôn dân chiếu cố, hai, ta Phan Mộc Dương cả đời này, nợ người, quả thực quá nhiều. Phan Mộc Dương nằm ở Tần Tinh trên lưng, tầng tầng thở dài. Tần Tinh bình tĩnh nói, không sao, nợ nhiều hơn nữa, chỉ cần ngươi còn sống, luôn có thể trả một ngày. Đúng a, Phan Mộc Dương gật đầu một cái nói, Tần huynh đệ, ngươi đã vất vả, vào trước thôn đi, bọn họ còn không biết chúng ta đã trở về đây. Không biết sao, Tần Tinh trong lòng lắc đầu, ngay từ lúc mình khoảng cách thôn trang trăm dặm khoảng cách thời điểm, liền có 3 đạo nguyên thần chi lực phong tỏa mình tung tích. Bất quá đây 3 đạo nguyên thần ngược lại không có ác ý, lại thêm nếu Phan Mộc Dương tin tưởng người ở đây, kia Tần Tinh cũng sẽ không đi hoài nghi, vì vậy mà hắn cũng làm bộ không biết. Hai người đi vào cửa thôn thời điểm, đối diện lập tức đi ra một cái làn da ngăm đen đại hán, nhìn thấy Tần Tinh, hơi sửng sờ, mà Tần Tinh trên lưng Phan Mộc Dương đã nhô đầu ra, mở miệng chào hỏi, La đại ca, ta đã trở về. Tiểu Phan, vị đại hán này ánh mắt vốn là sáng lên, nhưng mà tiếp theo lóe lên một đạo nhỏ không thể thấy sát khí, đi nhanh tới nói, ngươi làm sao? Bị ai đánh thành loại này? Phan Mộc Dương từ Tần Tinh trên lưng chậm chậm lại, cười khổ nói, chuyện này nói rất dài dòng, đúng rồi, đây là ta nhận thức mới tiểu huynh đệ, Tần Tinh, nhờ có hắn, không thì lần này chỉ sợ ta liền không về được,